Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 40 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi tới quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 40 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Mộc Nhược Na vô cùng kiên định đi nước cờ này. Cô chắc chắn, thật sự không hối hận. Mạc Tử Huyên ngẩng đầu nhìn Mộc Nhược Na, cười ý vị thâm trường. Tôi đương nhiên chắc chắn. Mộc Nhược Na không phục trả lời. Đừng hối hận nha. Mạc Tử Huyên hạ quân cờ trong tay xuống, lập tức chặn một đường sống của Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na trừng mắt nhìn bàn cờ, miệng không ngừng nói. Hỏng rồi. Hừ, nhường cô đấy, tôi đi hướng này. Thật chứ? Mạc Tử Huyên tiếp tục hạ nước cờ đuổi theo. Cô đừng hối hận nha. Cố Hề Hề hơi mỉm cười, đứng dậy, nhường chỗ cho Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên đang bừng bừng khí thế chém chém giết giết. Rồi cô xoay người tới quầy ba, lấy một cốc nước đá. Nhưng Cố Hề Hề chưa kịp uống, đã bị một bàn tay khác đoạt lấy cốc nước trong tay cô. Thời tiết lạnh như vậy, em còn uống nước đá. Sau lưng Cố Hề Hề vang lên tiếng của Mạc Tử Hân. Lấy cho cô ấy một cốc nước ấm. Cố Hề Hề nhìn Mạc Tử Hân như vậy, cười cười, nói. Không sao, thân thể tôi không có yếu đuối như vậy. Em đang mang thai người thừa kế đời thứ tư của tập đoàn Doãn Thị, em nên chú ý thì tốt hơn. Mạc Tử Hân nheo nheo đôi mắt mỉm cười. Hôm nay cảm ơn em đã mời chúng tôi tới ngoại thành này dạo chơi. Không có gì, tôi chỉ cảm thấy thêm vài người thêm vui thôi. Cố Hề Hề cười nhẹ nhàng trả lời. Mỗi ngày đều nhiều chuyện căng thẳng thần kinh như vậy, thật là mệt mỏi. Thuận tiện tôi cũng muốn tới huyện Viễn Sơn xem một chút. Anh cũng biết mấy cái huyện thành gần đây công việc đều thuận lợi, chỉ có huyện Viễn Sơn này tiến độ quả thật rất chậm. Trên tổng bộ cũng không nắm rõ tình hình dưới này thế nào. Tôi lại không dám đi một mình mà, cho nên tận dụng công tư vẹn đôi đường, mang mọi người tới đây, vừa có thể vui chơi lại có thể xem xét tình hình. Mọi người đều ở đây, tôi làm sao có thể có chuyện gì được. Cố Hề Hề vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nửa thật nửa giả. Mạc Tử Hân bình tĩnh nhìn Cố Hề Hề thật lâu, rồi mới khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, đó là điều tất nhiên. Có tôi ở đây, không ai có thể đụng đến em. Cố Hề Hề nghe vậy chỉ biết cười cười, duỗi tay nhận lấy cốc nước ấm người phục vụ đưa tới, nhẹ nhàng uống một ngụm, rồi tiếp tục nói. Đối với huyện Viễn Sơn này, anh có ý kiến gì không? Dù sao anh cũng là người địa phương ở đây, anh chắc chắn hiểu rõ hơn tôi rất nhiều. Mạc Tử Hân cười nói. Huyện Viễn Sơn này là nơi vô cùng đặc thù. Nếu nói là huyện thì không bằng gọi đây là nơi tập trung một vài dân tộc hỗn cư đi. Nơi này có lẽ gồm mười mấy dân tộc thiểu số cùng dân tộc Hán sinh sống, cho nên quản lý quả thật không dễ dàng. Dân tộc thiểu số là chủng tộc rất đoàn kết. Một khi đụng đến lợi ích của họ thì một tấc đất họ cũng không nhường. Lần này công trình làm tuyến đường ống huyện Viễn Sơn dính dáng nhiều nhất đến một thôn trang tên là thôn Viễn Sơn. Mặc dù gọi là thôn, nhưng lại không khác gì một thị trấn. Lát nữa tới nơi, em sẽ thấy thôn này có quy mô cực kỳ lớn. Cố Hề Hề nghe xong chỉ biết gật đầu. Thôn Viễn Sơn bao gồm dân tộc Miêu, dân tộc Di, dân tộc Choang, dân tộc Hán, một nhánh của dân tộc Cao Sơn, còn có dân tộc Tạng và 6 dân tộc thiểu số khác. Mạc Tử Hân tiếp tục phân tích. Mấy dân tộc này đều rất đoàn kết. Tuy rằng có văn hóa sinh hoạt khác nhau nên chia thành 6 khu vực riêng biệt. Chỉ cần là chuyện trọng đại thì tuyệt đối không để người ngoại tộc nhúng tay vào đâu. Cố Hề Hề nhíu mày nói. Công trình lần này tuyến đường đi có phải đi qua thôn Viễn Sơn đúng không? Đúng vậy. Mạc Tử Hân thở dài một tiếng. Chuyện này đụng đến lợi ích của rất nhiều người, cho nên lại càng khó giải quyết. Cố Hề Hề gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu. Nếu thôn này chỉ có một người chủ trì thì còn thuyết phục được. Nhưng đây lại là mỗi người một địa bàn khác nhau, lợi ích khác nhau. Một khi điều phối không đồng đều thì các dân tộc khác sẽ phản kháng. Khó trách chuyện thi công lần này lại khó đến như vậy. Xem ra lúc các trưởng tộc bàn bạc với nhau đã xảy ra vấn đề. Vậy sáu dân tộc này thì bên nào có lực lượng lớn nhất? Cố Hề Hề nhịn không được, tiếp tục hỏi. Không khác biệt lắm, các thế lực đều ngang nhau. Dân tộc Tạng thể hình cường tráng, sức chiến đấu cực kỳ tốt. Mạc Tử Hân vui đùa nói. Nói đến đánh nhau thì không thể không nói đến dân tộc Tạng. Cố Hề Hề cũng nở một nụ cười hòa theo. Lần này tới đây là muốn gặp mặt sáu vị trưởng tộc, nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Tôi không ngại việc phải chi tiền, chỉ sợ là dù chuẩn bị hậu lễ thì họ cũng không chút cảm kích. Mạc Tử Hân than nhẹ một tiếng, thẫn thờ nói. Nếu Nặc Nặc còn sống thì tốt rồi, cô ấy là người thông minh nhất, nhất định sẽ nghĩ được cách. Đây là lần đầu tiên Cố Hề Hề nghe Mạc Tử Hân nhắc tới Vân Nặc, đột nhiên cô không biết nên nói tiếp như thế nào. Xem tôi này, lại nói với em những điều này. Mạc Tử Hân cười khổ một tiếng. Xin lỗi em, thật sự em và Nặc Nặc đúng là càng nhìn càng giống. Là do tôi mà. Cố Hề Hề duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của mình, bất đắc dĩ cười. Gần đây cũng có nhiều người nói như vậy, đặc biệt là người của Vân gia. Rất nhiều người đều vô tình gọi tôi là Nặc Nặc. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Sau khi tôi vào Vân gia thì mọi người càng ngày càng không rõ ràng, gọi nhầm càng ngày càng nhiều hơn. Cố Hề Hề căn bản không biết sở dĩ cô ngày càng giống Vân Nặc là vì cô đã thoát ra khỏi bùn lầy mang tên Cố gia, cả người đều nhẹ nhõm thanh thuần thêm vài phần. Bỏ đi được gông cùm xiềng xích trong tâm, Cố Hề Hề như sống lại một lần nữa. Những năm tháng cực khổ ở Cố gia đã hủy hoại hết sự tự tin của Cố Hề Hề. Bây giờ Cố gia đã mất đi, khí chất của Cố Hề Hề mới thật sự lộ diện. Hơn nữa bây giờ cô đang mang thai, trên người tự nhiên cũng mang theo hơi thở ung dung, dịu dàng, hồn nhiên, mềm mại của một người mẹ. Cũng vì vậy mà cô ngày càng giống Vân Nặc. Nếu Vân Nặc còn sống thì cũng thật khó phân biệt giữa hai người. Đây là chuyện tốt mà. Mạc Tử Hân nghiêm túc nhìn Cố Hề Hề nói. Em xem, em có duyên phận với Vân gia như vậy. Hiện tại đã nhận thân với Vân gia, không chừng là do Vân Nặc ở trên trời an bài. Không biết có phải Cố Hề Hề nhìn nhầm hay không, nhưng ánh mắt Mạc Tử Hân giờ phút này quả thật rất nóng bỏng và chuyên chú. Cô có cảm giác Mạc Tử Hân đối với cô hình như có điểm quá mức nhiệt tình rồi. Cố Hề Hề cười nói. Có lẽ là vậy. Gần đây tôi xem lại một số đồ vật và thư pháp ngày trước của Vân Nặc. Thật kỳ lạ là lại có ngày tôi có thể xem hiểu những thứ tinh diệu như vậy. Tôi nhất định là do mang thai vất vả nên xuất hiện ảo giác rồi. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tiếp tục nói về huyện Viễn Sơn đi. Lần này tới đây, bên ngoài là đi dạo chơi ngoại thành, nhưng tôi muốn mượn cơ hội để giải quyết vấn đề ở huyện Viễn Sơn. Mạc Tử Hân có điểm tiếc nuối vì Cố Hề Hề hoàn toàn không muốn nói chuyện tiếp với anh về đề tài kia. Mạc Tử Hân cũng chỉ có thể tiếp tục câu chuyện về huyện Viễn Sơn. Doãn Tư Thần vẫn chưa có sắp xếp cụ thể sao? Chúng tôi sẽ chia tách nhau ra, mỗi bên phụ trách ba nhà. Tôi phụ trách dân tộc Tạng, dân tộc Miêu cùng dân tộc Di. Ba dân tộc còn lại là do Doãn Tổng phụ trách. Cố Hề Hề lúc này mới bừng tỉnh. Khó trách họ lần này đi đều mang theo cả đoàn xe. Hóa ra là đã sớm có quyết định. Đúng là chuyện cô có thể nghĩ đến thì sao hai cái đầu thông minh kia không thể nghĩ ra chứ? Nghe thấy hai người họ đều có bố trí, Cố Hề Hề nhẹ lòng thở ra một hơi. Trận này phải dùng mưu mới được. Cố Hề Hề cảm thấy bây giờ cô đang ngồi ở vị trí trưởng bộ phận trợ lý của tập đoàn Doãn Thị thì cũng nên vì công ty nhọc lòng một chút. Mạc Tử Hân hoàn toàn không hề lo lắng Cố Hề Hề sẽ trộm đi ý tưởng kinh doanh của mình. Ngược lại, có còn cố ý làm như vô tình chỉ dạy cho cô một ít kiến thức về quản lý. Một người nguyện ý dạy, một người chăm chú học. Nhoáng một cái đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Hai người ở quầy ba cũng hàn huyên với nhau bấy lâu. Đoàn xe tiến vào khu vực huyện Viễn Sơn. Cố Hề Hề có cảm giác không thích hợp cho lắm. Mạc Tử Hân nói không sai, huyện Viễn Sơn này quả thật là một nơi rất đặc thù. Trên bản đồ có thể thấy nơi này đã được phân chia rõ ràng. Theo nguyên lý bát quái mà chia làm 8 phương vị khác nhau, mà thôn Viễn Sơn lại chỉ chiếm 6 phương vị. Huyện thành của huyện Viễn Sơn này không lớn, khu vực huyện ủy cũng không quá to. Lúc đoàn xe đi qua huyện thành, Cố Hề Hề thấy mọi người di chuyển trên đường đều phân chia theo dân tộc của mình, làm thành từng tốp nhỏ. Dân tộc Hán là dân tộc có tính đồng hóa cao nhất. Ở nơi này, người buôn bán đa số là người dân tộc Hán, sống rất hòa hợp với 5 dân tộc xung quanh. Lúc này, Doãn Tư Thần chậm rãi đi đến, vừa đi một bên vừa nói. Quả nhiên, đích thân tới thì mới rõ sự tình nơi này. So với tưởng tượng thì thực tế đúng là khó giải quyết hơn thật. Mạc Tử Hân gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng như thế không phải càng thêm thú vị, kích thích hay sao? Doãn Tư Thần cười nhạo. Cố Hề Hề nhìn Doãn Tư Thần, lại nhìn Mạc Tử Hân, cảm thấy bầu không khí giữa hai người như có mùi súng đạn bắn ra tứ phía. Họ đây là muốn thi đấu với nhau hay sao? Cố Hề Hề chỉ vào một quầy hàng ven đường, nói. Hai người xem, kinh tế của huyện Viễn Sơn tuy không phát triển bằng thành phố Ca, nhưng nơi này có rất nhiều nét đặc sắc nha. Vẫn chưa có nhiều du khách biết tới đây. Nếu đem nơi này khai thác thành điểm du lịch, thì huyện Viễn Sơn sẽ rất giàu có và đông đúc. Mạc Tử Hân lắc đầu nói. Ý tưởng này rất hay, nhưng không thể thực hiện được. Cố Hề Hề tò mò hỏi. Vì sao? Đại khái mọi người cũng biết, ở huyện Viễn Sơn này có mấy dân tộc cùng sinh sống. Chính là ý thức tông tộc của họ rất cao, không muốn chào đón người ngoài bước chân vào cuộc sống của họ. Cũng bởi vì ngọn núi bên trong thôn Viễn Sơn là nơi thờ phụng tổ tiên. Mọi người nghĩ xem, họ sao có thể để người ngoài tự ý ra vào nơi đất tổ của mình được? Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đồng thời nhíu mày. Hóa ra là như thế. Khó trách huyện Viễn Sơn có vị trí tốt như vậy mà không thể khai phá là vì lý do này. Thôn Viễn Sơn to lớn như vậy chính là nhờ tổ tiên của 6 đại dân tộc cùng nhau bảo hộ nơi này. Trải qua nhiều thế hệ, cha truyền con nối tiếp tục tận lực bảo hộ. Truyền thuyết từng kể năm đó nhà Thanh khai quốc vẫn còn những dân tộc tự phát hình thành thế lực đối kháng triều đình. Nhưng kết quả đã chịu thảm bại. 5 dân tộc này thiếu chút nữa đã tàn sát diệt vong. May mắn lúc đó có Vân Gia ra mặt cầu tình, ngăn cản được cơn sóng dữ, bảo vệ tính mạng của họ. Nhưng triều đình nhà Thanh không yên tâm, nên hạ lệnh bọn họ phải đời đời cư trú ở huyện Viễn Sơn này, không được ra ngoài. Mạc Tử Hân đem đoạn lịch sử này từ từ kể lại. Cho nên, Hề Hề, em thấy đây đúng là vẫn có lợi. Tuy em không phải là họ Vân, nhưng hiện tại em là nghĩa nữ của Vân Gia. Bọn họ nể mặt Vân Gia sẽ không làm khó em. Mạc Tử Hân tiếp tục nói. Sau khi triều Thanh xuống dốc, người dân của thôn Viễn Sơn vẫn cố thủ tại đất tổ. Họ coi thôn Viễn Sơn này chính là nhà, an cư lạc nghiệp, sinh sống qua nhiều thế hệ. Hài cốt tổ tiên đều được chôn cất tại đây. Dù thế giới bên ngoài đổi thay bao nhiêu, sán lạn đến thế nào, thì họ vẫn ở lại nơi này, chăm sóc mặc niệm. Thật đáng trân trọng. Cố Hề Hề gật đầu. Mạc Tử Hân tiếp tục nói. Những người này ý thức tông tộc rất mạnh, không bị dục vọng làm mờ mắt. Nhưng nếu nói lý lẽ để họ phân biệt rõ phải trái, thì họ vẫn có thể đặt lợi ích dân tộc xuống và lấy đại cuộc làm trọng. Cố Hề Hề gật đầu phụ họa. Đúng là vậy. Lúc nhà Thanh ra quân sát phạt, 6 đại dân tộc đã bỏ qua mâu thuẫn, cùng cầm vũ khí chống ngoại địch, xác thực thật đáng quý. Nhưng tôi không hiểu vì sao dân tộc Tạng lại phản kháng triều Thanh. Không phải dân tộc Tạng và Mông Cổ có quan hệ rất tốt sao? Mà triều đình nhà Thanh cùng Mông Cổ lại có mối giao hảo mật thiết, Thế nào không ai không biết? Vì sao dân tộc Tạng lại cường ngạnh đối đầu đến như vậy? Chuyện này chắc em chưa biết. Dân tộc Tạng ở đây thật ra là một nhánh người Tạng bị trục xuất. Điều này liên quan đến căn nguyên tổ tiên của họ. Tôi cũng không biết nhiều. Vấn đề này Vân Gia đã nghiên cứu qua. Nếu có cơ hội thì em có thể tìm kiếm ở tàng thư của Vân Gia. Đoạn lịch sử này chắc hẳn họ đã ghi chép tỉ mỉ lại rồi. Mạc Tử Hân cười trả lời. Cố Hề Hề tiếp tục gật đầu. Mặc kệ năm đó lịch sử rốt cuộc có nguyên nhân gì, bây giờ hình thành cục diện như thế này. Sáu đại gia tộc ở đây cùng nhau bảo hộ đất tổ. Trừ những người trẻ tuổi ra ngoài học tập, thì những người ở lại đều có ý chí rất kiên định đối với mảnh đất này. Mạc Tử Hân tiếp tục giải thích. Mỗi gia tộc đều có không ít ẩn tình. Bản thân họ cũng có những nhược điểm không muốn bị người khác biết. Việc bây giờ cần làm là tìm ra nhược điểm của họ để giải quyết vấn đề. Cố Hề Hề gật đầu. Đúng là nên như vậy. Không biết Doãn Tư Thần đang làm gì. Anh ấy cũng chuẩn bị lễ vật cho dân tộc Choang, dân tộc Hán và dân tộc Cao Sơn sao? Liệu mọi việc có thể giải quyết được bằng tiền? Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Hân nói chuyện với nhau về tình hình thôn Viễn Sơn một lát, cô đã thấy hơi mệt. Mạc Tử Hân tinh ý nhận ra, tức khắc nói. Em nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ sắp xếp chuyện đốt lửa trại tối nay. Lửa trại? Cố Hề Hề tò mò hỏi. Sao tôi không biết gì về việc này? À, chúng tôi đã chào hỏi qua người của thôn Viễn Sơn. Sáu vị trưởng tộc tỏ vẻ muốn hoan nghênh chúng ta, nên tối nay sẽ tổ chức lửa trại. Mạc Tử Hân gật đầu giải thích. Đôi mắt màu lam lóe lên một tia cười nhàn nhạt. Họ biết nghĩa nữ của Vân Gia cũng tới làm khách, nên lửa trại tối nay sẽ vô cùng long trọng. Dù sao với thân phận nghĩa nữ này, họ sẽ không làm khó em. Chỉ là... Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn Mạc Tử Hân. Không biết vì sao cô có cảm giác Mạc Tử Hân đang có vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Chuyện này có gì mà vui được nhỉ? Đến khi Cố Hề Hề tới thôn Viễn Sơn, cô mới hiểu ý cười của Mạc Tử Hân là gì. Đoàn xe di chuyển rất nhanh, chốc lát đã đến thôn Viễn Sơn. Cố Hề Hề vừa xuống xe nhìn xung quanh, cô mới nhận thức rõ ràng Mạc Tử Hân không hề khoa trương về nơi này. Nhiều nhà cửa như vậy, dân số ở đây đại khái cũng phải hơn 10 vạn người đi. Khó trách Mạc Tử Hân nói thôn Viễn Sơn nên gọi là thị trấn thì hợp hơn. Tuy đông đúc nhưng thôn lại được quy hoạch rất khoa học, nên dù tất cả mọi người đều tập trung hết ở đây, vẫn không hề có cảm giác chật chội. Không thể phủ nhận, tổ tiên của họ đã kiến tạo thôn Viễn Sơn một cách rất thông minh. Mộc Nhược Na đứng bên cạnh Cố Hề Hề, không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Thôn Viễn Sơn này đúng là không hề nhỏ nha. Quan trọng là nhiều người như vậy ở cùng nhau mà không có loạn, thật không dễ dàng gì. Xem ra anh chàng kia không nói dối. Ba của cậu ta là trưởng thôn ở đây. Đến lúc đó, tôi phải gặp cậu ta mới được. Mạc Tử Huyên cũng đứng bên cạnh Cố Hề Hề, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lúc trước, việc quy hoạch thôn này là do một tay người Vân Gia đề xuất. Nghe nói trong nhà các trưởng thôn bây giờ đều bảo tồn giữ gìn bản kế hoạch của Vân Gia năm xưa. Cho nên nói công lao, đầu tiên phải nhắc đến Vân Gia, không hổ danh thư hương thế gia truyền từ mấy trăm năm. Vừa rồi cùng chơi mấy ván cờ, Mộc Nhược Na liên tiếp bại trận bởi Mạc Tử Huyên. Hiện tại cô cảm thấy vô cùng ủy khuất. Nghe Mạc Tử Huyên nói như vậy, Mộc Nhược Na không biết nói gì. Tuy Mạc Tử Huyên phản bác lại ý của cô, nhưng lại nâng tầm Vân Gia lên. Cô bạn thân Cố Hề Hề của cô bây giờ là nghĩa nữ của Vân Gia. Hiển nhiên, cô không thể nói lời gì để soi mói Vân Gia. Cho nên Mộc Nhược Na chỉ biết hung hăng liếc nhìn Mạc Tử Huyên một cái. Mạc Tử Huyên hôm nay tâm tình rất tốt, có thể chặn được miệng cô nàng ngực bự kia, nên cảm thấy rất tự hào. Cố Hề Hề không biết nói gì, chỉ lắc đầu. Hai cô gái này tranh đấu cái gì chứ? Lúc này, Doãn Tư Thần mang theo Tiểu A cùng vài người lại đây, vừa đi vừa bố trí mọi việc. Nhìn thấy Cố Hề Hề, đáy mắt Doãn Tư Thần bỗng nhiên ấm áp hơn vài phần. Không còn bị Nhiễm Tịch Vi quấy rối, tình cảm của hai người trở nên nồng nàn hơn rất nhiều. Doãn Tư Thần chủ động nắm tay Cố Hề Hề, im lặng không nói gì, nhưng vẻ mặt anh lúc này cũng đã nói lên tất cả. Cố Hề Hề để ý thấy hình như từ xa có người đang đi tới. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, tuổi khoảng tầm 50, một thân tư trang vô cùng khí phách, nhóm người theo sau cũng xấp xỉ ngũ tuần. Ông ta là trưởng thôn. Doãn Tư Thần cúi đầu khẽ nói với Cố Hề Hề. Đi sau ông ta là 6 vị trưởng tộc, việc đối ngoại của thôn Viễn Sơn do trưởng thôn phụ trách. Nhưng đối với việc trong thôn thì phải có sự thông qua của cả 6 vị trưởng tộc, người ngoài không được nhúng tay vào. Doãn Tư Thần giải thích vài lời đơn giản, đã nói rõ mối quan hệ của những người đang tiến đến. Cố Hề Hề gật đầu. Quả nhiên, trưởng thôn và 6 vị trưởng tộc đều đi tới đây. Doãn Tư Thần cùng Mạc Tử Hân liền tiến lên một bước, chủ động chào hỏi. Mạo muội quấy rầy, vô cùng xin lỗi. Trưởng thôn chạy nhanh tới tươi cười bắt tay trả lời. Đâu có, đâu có, mọi người đều là khách quý của thôn Viễn Sơn. Đây là vinh hạnh của chúng tôi. Nghe nói tiểu thư Vân Gia cũng tới. Cố Hề Hề hơi mỉm cười, tiến lên một bước, nói. Trưởng thôn, 6 vị trưởng tộc, tôi là Cố Hề Hề. Nhìn thấy Cố Hề Hề ung dung cười, lại làm 7 người đàn ông ngơ ngẩn một lúc lâu. Vân tiểu thư, trưởng thôn hơi kích động nhìn Cố Hề Hề. Người đã trở lại. Những lời nói này sao lại không đầu không đuôi thế nhỉ? Cố Hề Hề hơi xấu hổ nhưng vẫn giải thích. Tuy tôi và Vân Nặc nhìn giống nhau, nhưng tôi không phải là Vân Nặc. Trưởng thôn lắc đầu trả lời nói. Tôi biết người không phải là Vân Nặc tiểu thư, nhưng người vẫn là tiểu thư của Vân gia. Đáy lòng Cố Hề Hề thoáng kinh ngạc. Cô không hiểu vì sao trưởng thôn lại nói như vậy, nhưng tự suy nghĩ theo hàm ý riêng để giải thích thì đúng là cô đã nhận Vân gia làm thân. Trên danh nghĩa, cô chính là tiểu thư của Vân gia. Thái độ của 6 vị trưởng tộc đối với Cố Hề Hề cũng rất trân trọng. Cố Hề Hề nhớ tới lời Mạc Tử Hân nói lúc nãy. Vân gia với huyện Viễn Sơn có ân, thái độ của các vị trưởng thôn, trưởng tộc này đối với mình nồng nhiệt như vậy, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Năm đó nếu không phải người của Vân gia thề sống chết bảo vệ tổ tiên của huyện Viễn Sơn thì sợ là thôn Viễn Sơn này bây giờ cũng không tồn tại. Vị trưởng tộc ánh mắt rất nhiệt tình, bước lên trước mặt Cố Hề Hề, nói: Các vị, mời. Trưởng thôn ý vị liếc nhìn Cố Hề Hề một cái, cùng mấy vị trưởng tộc dẫn đường, mời mọi người đi vào thôn. Đi bên cạnh Cố Hề Hề là một nhóm người hầu và trợ lý. Cô bị mọi người bao quanh lấy trong một vòng tròn. Cố Hề Hề chậm rãi đi theo mọi người về phía trước. Mộc Nhược Na nhìn đông nhìn tây, vẫn chưa thấy anh chàng kia đâu. Cậu nhóc đó nói cậu ta là con trai trưởng thôn. Nếu trưởng thôn đã tới đây, sao cậu ta chưa từng xuất hiện nhỉ? Hay là muốn tránh cô? Không lâu sau, người trong thôn cũng tò mò đi tới, đứng ở ven đường nhìn đoàn người đi vào. Doãn Tư Thần cùng Mạc Tử Hân có bề ngoài vô cùng xuất sắc, tức khắc hấp dẫn không ít ánh nhìn. Đặc biệt là Doãn Tư Thần, dù sao cũng được xưng tụng là nhan sắc đế vương, quả thật đã đem toàn bộ ánh mắt của các cô gái ghim hết lên người anh. Mạc Tử Hân ôn tồn phong nhã, Doãn Tư Thần cao ngạo tà mị, chiếm hết toàn bộ sự chú ý của phụ nữ nơi này. Phái nữ thì bị thu hút bởi hai người đàn ông kia, còn cánh mày râu cũng bị lôi cuốn bởi Cố Hề Hề, Mộc Nhược Na và Mạc Tử Huyên. Cố Hề Hề ung dung, Mộc Nhược Na quyến rũ, Mạc Tử Huyên dịu dàng. Ba nữ nhân ba vẻ khác nhau, không muốn thu hút người khác cũng không được. Bởi vì dung nhan của Cố Hề Hề, cho nên đa số ánh mắt các thanh niên trai tráng trẻ tuổi đều dừng trên người cô. Còn Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na thì cũng không quá quen thuộc, cho nên có bao nhiêu ánh mắt đang ngắm nghía thì hai người căn bản cũng không thèm để ý. Liền ngay lúc này có mấy thanh niên xô đẩy nhau hướng về phía Cố Hề Hề, dường như là đang muốn làm gì đó. Sắc mặt Doãn Tư Thần tối sầm, Mạc Tử Hân lại cười rất tươi. Cố Hề Hề ngẩn ra, khó hiểu nhìn mấy thanh niên kia. Đám thanh niên kia thấy Cố Hề Hề nhìn họ thì liền đỏ mặt. Rốt cuộc, vì sao lại có một thanh niên không nhịn được, bạo gan đến trước mặt Cố Hề Hề, trong tay cầm một món đồ, không nói gì mà nhét đồ vật này vào tay cô, rồi sau đó đỏ mặt, chạy mất. Cố Hề Hề cúi đầu thấy trong tay mình là một món đồ gỗ thủ công, điêu khắc tinh xảo. Không phải nói quá, nhưng món đồ này đúng thật là tinh xảo, xinh đẹp. Nhưng anh ta chạy tới đưa thứ này cho cô, là cô ý gì cơ chứ? Sắc mặt Doãn Tư Thần đã đen kịt. Mấy vị trưởng tộc đều rất vui vẻ thoải mái, không ai cảm thấy hành động của thanh niên kia vừa rồi có gì không ổn. Cố Hề Hề ngược lại, không biết nói gì. Có anh thanh niên vừa rồi tiên phong tiến lên tặng quà, các thôn dân khác bắt đầu chạy tới đây tặng lễ vật cho Cố Hề Hề. Cố Hề Hề không còn đủ tay để nhận quà, đành nhờ người hầu và các trợ lý đi cùng cầm hộ. Cô liên tục nhận quà từ mọi người. Kỳ lạ ở chỗ, không chỉ các thanh niên mà cả các cô gái cũng vây đến tặng quà cho cô. Mặc kệ các cô gái đó đều say mê ngắm nhìn Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân đến đỏ mặt thẹn thùng, nhưng người họ tặng quà lại là Cố Hề Hề. Vẻ mặt Cố Hề Hề mờ mịt, những người khác biểu tình cũng mờ mịt. Chuyện này là sao? Không lẽ sự hấp dẫn của Cố Hề Hề đã vượt qua cả ông chồng quốc dân? Không, không, không, đương nhiên không phải là vậy. Rốt cuộc trưởng thôn đã giải thích thắc mắc của Cố Hề Hề. Vân gia là đại ân nhân của thôn Viễn Sơn, cho nên hậu nhân của Vân gia vĩnh viễn là thượng khách của thôn Viễn Sơn. Cố Hề Hề liền bừng tỉnh ngộ ra, thì ra mình đang hưởng ánh hào quang của Vân gia. Thảo nào mấy ngày nay, dù hạng mục ở khu vực này bị trì trệ, nhưng cả Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân đều ung dung, bình tĩnh. Xem ra hai người đã sớm biết chuyện này, đến khi mình nói ra ý định đến dạo chơi ở đây, thì họ chỉ việc thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý. Thật là hai con cáo già mà. Kiểu gì cũng phải chờ mình chủ động mở miệng, bọn họ mới làm bộ bằng lòng. Cố Hề Hề đã nhận rất nhiều lễ vật, nhưng vẫn còn người tấp nập đến tặng quà cho cô. Hiện tại không chỉ người hầu và trợ lý đi theo, mà cả những người khác cũng tay ôm một đống quà. Cố Hề Hề nhận được một món quà là đều nói tiếng cảm ơn đối với đối phương. Mỗi lần như vậy, đối phương đều đỏ mặt nhìn cô. Ở vị trí trung tâm của thôn có một quảng trường, lúc này rất nhiều người đã tụ tập tại đây chỉ để kiễng chân chờ đợi nhìn thấy Cố Hề Hề. Trưởng thôn xua xua tay nói: mọi người không cần vây ở đây nữa, hãy về chuẩn bị cho lửa trại đêm nay, giết dê bò, làm thịt nướng. Các thôn dân tức khắc hoan hô một tiếng rồi đi chuẩn bị. Các vị, mời vào. Trưởng thôn đưa tay mời nhóm người của Cố Hề Hề vào nhà của ông ta. Doãn Tư Thần, Mạc Tử Hân và Cố Hề Hề đi trước, Mạc Tử Huyên và Mộc Nhược Na theo sau, những người khác ở lại bên ngoài. Cố Hề Hề vừa bước vào, tức khắc thốt lên tiếng kinh ngạc, cảm thán. Thôn này nếu nhìn tới bên ngoài, đều là các vách tường cao vút, đồng nhất đến mức đơn điệu. Nhưng khi bước vào bên trong mới có thể chiêm ngưỡng được phong cách kiến trúc khéo léo, tinh xảo. Toàn bộ căn nhà được thiết kế theo hình ống với cạnh tường tròn trịa. Phần sân bên trong được lát đá xanh hoa cương làm người ta có cảm giác như đang bước vào một không gian của lịch sử. Thiết kế chính tổng cộng có 3 tầng, mỗi tầng gồm rất nhiều phòng. Cố Hề Hề không biết phong cách kiến trúc này có được xem là di sản văn hóa hay không, nhưng chỉ cần nhìn vào, liền cảm thấy thật độc đáo. Nhìn thấy vẻ cảm thán của Cố Hề Hề, trưởng thôn quả nhiên vui vẻ, đắc ý. Cố Hề Hề đưa tay chạm nhẹ vào vách tường, thản nhiên nói: căn nhà này hẳn là đã được xây dựng từ rất lâu. Trưởng thôn liền trả lời: đúng vậy, ước chừng cũng hơn 100 năm. Cố Hề Hề kinh ngạc. Thú thật tôi rất tò mò. Năm đó, thời điểm giặc Oa Khấu xâm lược, làm sao thôn Viễn Sơn có thể tránh được tai kiếp? Nói đến việc này, vẫn phải cảm tạ ân đức của Vân gia. Trưởng thôn nhìn Mạc Tử Hân, thấy anh không nói gì liền tức khắc tươi cười, rồi tiếp tục giải thích với Cố Hề Hề. Tàng thư của Vân gia, nếu nói vô giá đến mức không tiền bạc nào mua nổi, cũng không phải là nói ngoa. Rốt cuộc năm đó, tổ tiên của Vân gia phải trả giá biết bao nhiêu để bảo vệ an bình cho thôn này. Không biết vì sao Cố Hề Hề có điều khó hiểu. Vì cái gì mà tổ tiên của Vân gia lại muốn bảo vệ thôn Viễn Sơn? Từ thời kỳ nhà Thanh tiến vào Trung Hoa, đến khi chống lại giặc Oa Khấu, thậm chí là cả bây giờ, Vân gia vẫn luôn là thần bảo hộ cho thôn này. Chính là vì sao? Vân gia và thôn Viễn Sơn rốt cuộc có mối lương duyên sâu xa gì? Trên đời không thể vô duyên vô cớ mà yêu, cũng không thể vô duyên vô cớ mà hận. Chỉ có thể lý giải, Vân gia nhất định có bí mật gì đó liên quan chặt chẽ với thôn Viễn Sơn. Đáy lòng Cố Hề Hề tràn đầy những suy đoán mơ hồ, nhưng trên mặt cô vẫn điềm tĩnh mỉm cười. Cô ngắm cảnh sân vườn xong, tiếp tục đi theo sự dẫn đường của trưởng thôn. Bộc Nhược Na cũng chậm rãi theo sau. Mạc Tử Huyên đột nhiên lùi một bước, nói với Bộc Nhược Na. Cô có thấy người trong thôn Viễn Sơn đối với chúng ta nhiệt tình quá mức không? Có gì không tốt? Mộc Nhược Na vô tâm trả lời. Không phải không tốt, mà là không hợp tình hợp lý cho lắm. Sự yêu mến này đúng là dị thường. Cứ cho là thôn Viễn Sơn lúc nào cũng nhớ đến ân nghĩa của Vân gia, nhưng trưởng thôn hẳn đã biết mục đích chúng ta đến đây lần này. Ông ta không những không cự tuyệt, ngược lại còn long trọng tiếp đón. Cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Mạc Tử Huyên tiếp tục nói. Bước chân Mộc Nhược Na hơi khựng lại, ngay sau đó nở một nụ cười lười biếng. Trong đáy mắt giống như nghĩ đến chuyện gì, nhưng nhanh chóng che giấu rồi trả lời. Thì sao? Chúng ta đông người như vậy, không lẽ lại sợ bọn họ? Tôi đương nhiên không sợ, nhưng chỉ lo cho Hề Hề. Mạc Tử Huyên tiếp tục nói. Tôi cảm thấy người trong thôn Viễn Sơn này đang tính kế gì đó, không phải nhằm vào cô hay tôi, mà là vào Hề Hề. Biểu tình của Mộc Nhược Na nháy mắt ngưng trọng, híp mắt dõi theo bóng dáng Cố Hề Hề ở phía trước. Đúng vậy, các thôn dân ở đây quả là nhiệt tình quá mức bình thường. Bọn họ đang muốn gì? Chính xác là bọn họ muốn gì từ Cố Hề Hề. Vậy thì phải làm bọn họ lòi đuôi cáo ra. Khóe miệng Mộc Nhược Na hiện lên mặt cười kiên định. Chúng ta không phải là người dễ ức hiếp, đúng không? Ở nơi khác không nói, chứ ở tỉnh Y thì địa vị của Mạc gia muốn xử lý cái thôn nhỏ nho này còn là chuyện khó sao? Mạc Tử Huyên cười cười. Không phải chuyện khó hay dễ, nhưng nếu trực tiếp gây tổn hại đến thôn Viễn Sơn cũng sẽ ảnh hưởng đến hòa khí với Vân gia. Mộc Nhược Na lại thản nhiên nói. Có lẽ chuyện không đến mức như chúng ta tưởng tượng đâu, để xem Hề Hề như thế nào đã. Rồi hãng quyết định. Nói xong câu này, Mộc Nhược Na nhanh chóng đuổi theo mọi người. Mạc Tử Huyên nhìn bóng lưng Mộc Nhược Na, đáy mắt cười lại như không cười. Sau khi tham quan sân vườn, Cố Hề Hề đi sâu vào nhà chính. Vừa vào cửa, cô ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng bằng đồng trên trần nhà, có một vẻ đẹp rất kỳ lạ. Lúc này một thanh âm sảng khoái vang lên từ bên trong. Ba, người đã về, chào các vị trưởng tộc, chào các vị khách quý. Cố Hề Hề nhìn thoáng qua hướng phát ra giọng nói đó, liền thấy một chàng trai trẻ, diện mạo thanh tú đang bước ra. Mộc Nhược Na vừa thấy người này, tức khắc lấy tay che mặt lại. Được rồi, cuối cùng cũng phải gặp mặt mà. Cố Hề Hề thấy biểu tình của Mộc Nhược Na, liền hiểu chàng trai này là ai. Anh chàng này thoạt nhìn có lẽ cũng chỉ tầm 20 tuổi. Khó trách vừa nói chuyện qua cuộc gọi thoại không lâu thì cô ấy đã tắt ngay máy tính bảng. Mộc Nhược Na có trốn thế nào cũng bị chàng trai trẻ này phát hiện. Nguyệt Cốc, thật vui khi thấy em. Chàng trai trẻ chủ động chào hỏi Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na trốn không được, chỉ có thể đưa tay ra bắt tay đối phương. Chính thức tự giới thiệu một chút, tôi là Mộc Nhược Na, năm nay 25 tuổi. Tôi lớn hơn cậu, cho nên những lời chúng ta nói lúc chơi trò chơi điện tử trên mạng thì đừng có xem là thật. Nếu biết cậu còn nhỏ như vậy thì tôi đã không làm quen rồi. Con trai của trưởng thôn liền nhìn Mộc Nhược Na với ánh mắt lấp lánh. Tôi năm nay 20 tuổi rồi, tôi tên Thương Sinh. Cố Hề Hề thiếu chút nữa bật cười. Mộc Nhược Na không phải ngày nào cũng nói muốn làm quen các chàng trai trẻ sao? Bây giờ đã có rồi, sao cô ấy lại có bộ dáng quẫn bách như vậy? Trưởng thôn mời mọi người an tọa, lập tức có người bưng trà. Cố Hề Hề cầm chén trà thô ráp lên, cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Trong tình cảnh này, lại dùng những chén sứ cổ của Trung Hoa, hình như có vẻ kỳ quái. Sáu vị trưởng tộc chỉ ngồi góp mặt một chút, rồi liền rời đi. Cả Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân đều không nói gì đến công việc. Trước hết, đem các lễ vật đưa cho trưởng thôn. Trưởng thôn nhìn các món quà giá trị, chỉ cười cười rồi nói. Hai vị thật sự quá khách khí. Các vị có thể đến thôn Viễn Sơn làm khách là phần phúc của thôn chúng tôi. Bất quá, tôi muốn nhắc các vị vài câu, mong đừng trách tội. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười, giọng nói có vẻ chân thật mà lại khí phách, điềm nhiên mà nói. Trưởng thôn đây mới là khách khí, chúng tôi đến làm khách, hiển nhiên phải hiểu quy củ. Chúng tôi cũng nguyện ý lắng nghe lời của ngài. Ánh mắt trưởng thôn ngưng trọng, cứ như vậy nhìn Doãn Tư Thần. Người đàn ông này đúng là rất nguy hiểm. Trong lòng trưởng thôn âm thầm đánh giá Doãn Tư Thần, mặc cho lúc này anh vẫn một bộ dáng cười cười ra vẻ hòa khí, nhưng ánh mắt anh lại toát ra uy lực đáng sợ, khiến người khác phải né xa ngàn dặm. Có thể sánh bước cùng Mạc Tử Hân tới đây, sao lại là người thường cho được? Trưởng thôn cười cười, tiếp tục nói. Thôn này tuy rất lớn, cũng thật hoan nghênh các vị khách quý tham quan khắp nơi, nhưng đền thờ tổ tiên của sáu vị trưởng tộc, mong mọi người đừng đặt chân đến, chỉ trừ Vân gia tiểu thư. Cố Hề Hề ngẩn ra, vì sao lại ngoại trừ mình? Mạc Tử Hân đối với lời này lại có vẻ như đã biết trước, chỉ cười gật đầu. Đa tạ trưởng thôn nhắc nhở. Trưởng thôn gật đầu, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn, tiếp tục nói. Ý định của các vị đến đây, tôi hiểu, chỉ là việc này rất trọng đại, không phải một trưởng thôn như tôi có thể quyết định. Chuyện ảnh hưởng đến thôn Viễn Sơn phải được trưng cầu dân ý, cho nên tâm ý của mọi người, tôi thật không thể nhận. Xin hãy mang những lễ vật này về. Doãn Tư Thần rũ đôi mắt xuống, hàng mi dài toát ra khí lực ma muội. Trưởng thôn, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm. Doãn Tư Thần nhạt nhẽo nói. Chúng tôi đến đây du ngoạn ngoại thành, công việc chỉ là thuận tiện, dạo chơi mới là mục đích chính. Lời của Doãn Tư Thần làm trưởng thôn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhưng câu tiếp theo của Doãn Tư Thần đã làm tim trưởng thôn giật thót. Tôi nghe nói chính phủ có ý di rời thôn Viễn Sơn, không biết tin này có chính xác không? Doãn Tư Thần đột nhiên ngước mắt về phía Mạc Tử Hân. Mạc Tổng đã có nghe chuyện này chưa? Mạc Tử Hân hờ hững trả lời. Cũng đã nghe qua, chỉ là... Câu nói ngập ngừng của Mạc Tử Hân làm trưởng thôn càng thêm nôn nóng. Ông ta hiển nhiên biết Mạc Tử Hân là nhân vật như thế nào. Gia cảnh của anh cùng với bối cảnh Mạc gia cực kỳ phức tạp. Các thành viên trong gia tộc đều có vị trí cao trong giới quân chính. Tuy Mạc gia không có người dưới quyền trực thuộc tại huyện Viễn Sơn, nhưng chỉ cần Mạc gia lên tiếng thì các viên chức lớn nhỏ tại cái huyện này ai dám không nể mặt. Tỉnh Y là khu vực rộng lớn, chiếm diện tích hơn 30 vạn km vuông. Mạc gia dù không phải tỉnh trưởng, nhưng chính địa vị gia tộc này đã là hoàng đế của tỉnh Y. Chỉ cần người của Mạc gia lên tiếng, một câu nói tức khắc có uy lực hơn so với bất kỳ ai khác. Mạc Tử Hân điềm nhiên uống trà một lúc, tiếp tục nói. Chỉ là chuyện này được quyết định từ bên trên,

sở hữu một mỏ dầu, đáng giá bao nhiêu tiền? Cố Hề Hề vẫn là một vẻ mặt ngu ngơ. Tiểu A thở dài một tiếng, tiếp tục giải thích. Không những vậy, tập đoàn Doãn Thị ở châu Phi còn sở hữu nhiều mỏ kim loại, bao gồm quặng sắt và các khoáng sản khác. Ở châu Âu thì có vô số bất động sản, trang viên và công ty. Doãn gia còn có quan hệ mật thiết với gia tộc Roth và Hoàng gia Anh. Cố Hề Hề nãy giờ nghe vẫn một biểu tình không hiểu. Thế rốt cuộc là có bao nhiêu tiền? Tiểu A cuối cùng chốt lại một câu. Thiếu phu nhân, cô chỉ cần tiếp tục vui vẻ, tiêu tiền là được, những chuyện khác không cần quan tâm. Vì dù có giải thích thì cũng đâu có hiểu. Cố Hề Hề quả nhiên đồng ý. Thôi, không cần nghĩ nữa. Chồng mình có tiền là chuyện tốt mà. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, có người gõ cửa phòng mời Cố Hề Hề ra ngoài dùng bữa. Cố Hề Hề thay đổi y phục rồi theo người hầu đến sảnh chính. Khi cô đến thì mọi người đã có mặt đông đủ. Ở sảnh chính có một bàn tròn lớn, trên bàn bày biện rất nhiều món ăn đẹp mắt phong phú. Mùi hương thơm ngọt ngào, Cố Hề Hề tức thì cảm thấy cao hứng. Cô đối với các món ăn địa phương vùng miền luôn đặc biệt quan tâm. Trưởng thôn nhiệt tình đón tiếp mọi người dùng cơm. Cố Hề Hề ngồi cạnh Doãn Tư Thần, thấy mặt anh hơi nhăn nhó, liền hạ giọng nói. Sao vậy? Anh vẫn không muốn ăn. Doãn Tư Thần thở dài một tiếng. Nể mặt em, tôi sẽ ăn. Cố Hề Hề cười khẽ. Quả nhiên, sau khi trưởng thôn lên tiếng mời, Doãn Tư Thần thật sự bắt đầu đụng đũa, nếm thử các món ăn. Cố Hề Hề đột nhiên nhớ đến Nhiễm Tịch Phi từng nói Doãn Tư Thần có thói quen không ăn đồ ăn bên ngoài là vì cô ta. Còn bây giờ anh bắt đầu ăn món ăn bên ngoài. Như vậy không phải là vì mình sao? Đây còn không phải biểu thị cho việc Nhiễm Tịch Phi ở trong lòng Doãn Tư Thần dần dần không còn quan trọng nữa. Không biết có phải do những lời của Doãn Tư Thần có tác dụng hay không, mà dường như thái độ của trưởng thôn đối với anh đã thả lỏng hơn. Doãn Tư Thần không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều phải đánh đúng điểm yếu của đối phương. Đúng là thôn Viễn Sơn rất có giá trị về văn hóa khảo cổ, chỉ là ở tỉnh Y này thì những thôn như vậy có rất nhiều. Thôn Viễn Sơn không phải là nơi duy nhất. Vậy thì dùng mấy chữ không duy nhất này để lên bàn cân so sánh với thu nhập một năm lên đến cả nghìn tỷ GDP thì bất luận thế nào cũng có thể khiến các nhà lãnh đạo lựa chọn phải lóa cả mắt. Sau lưng Mạc Tử Hân là Mạc Gia. Tuy Mạc Gia căn cơ nằm ở quân chính, nhưng cũng sẽ không trực tiếp nhúng tay vào một chuyện còn con ở huyện thành này. Hơn nữa, tổ phụ của Mạc Tử Hân là tư lệnh quân khu tỉnh Y, càng không bao giờ quan tâm đến mấy địa phương như thế này. Cho nên trưởng thôn cũng thấu hiểu tình huống lúc bấy giờ. Có tiền là có quyền. Ai kêu đối phương lại là người có tiền cơ chứ? Lời Doãn Tư Thần quả thật không sai. Địa vị và quyền lực tài chính của anh thì cả đời của một người bình thường cũng không thể nghĩ tới được. Bản thân anh có tư cách để coi nhẹ mọi thứ. Hơn nữa, anh hoàn toàn đủ năng lực để xử lý những việc sau đó. Trưởng thôn hoàn toàn không còn điều gì để bàn cãi. Đã thông tư tưởng như vậy, nên trên bàn cơm hôm nay, thái độ của trưởng thôn với Doãn Tư Thần rất cung kính. Mặc kệ là Doãn Tư Thần hay Mạc Tử Hân, ông ta đều không dám đắc tội. Hai người đàn ông này chỉ tùy tiện duỗi tay một cái thì có thể làm thôn Viễn Sơn vạn kiếp bất phục rồi. Trước kia sở dĩ Vân Gia có thể bảo vệ được thôn Viễn Sơn là bởi vì tình huống lúc ấy triều đình Mãn Thanh mới thành lập được ít lâu, rất cần sự hòa hợp văn hóa Hán cùng với bách tính phía Nam. Mà may mắn lúc đó Vân Gia chính là đại biểu cho nền văn hóa phía Nam, cho nên triều đình không thể không cần sự hỗ trợ của Vân Gia. Chính vì quan hệ như vậy nên năm xưa Vân Gia mới bảo vệ được thôn Viễn Sơn. Thời kỳ giặc Oa Khấu xâm lược tuy vô cùng tàn khốc, nhưng bọn họ cũng hiểu chút đạo lý của giá trị văn hóa. Thư tàng sách cổ của Vân Gia, nếu Vân Gia không nói, bọn họ dù đào tung cả thế giới này lên cũng không biết ở nơi nào. Hơn nữa năm đó vị tướng Nhật chiếm đóng tại tỉnh Y là một người tôn sùng tín ngưỡng văn hóa, hiểu được giá trị của việc truyền thừa văn hóa, nên cũng ngầm đồng ý động thái của Vân gia nhằm bảo vệ thôn Viễn Sơn. Rốt cuộc thì một cái thôn nhỏ nhoi xa xôi này không thể quan trọng bằng giá trị văn hóa được truyền lại cho đời sau. Sau đó trải qua thời kỳ nội chiến bạo loạn, thôn Viễn Sơn nằm ở nơi hẻo lánh nên may mắn tránh được kiếp nạn. Trải qua mấy trăm năm, bao nhiêu sóng gió mà vẫn đứng vững được, thôn dân thôn Viễn Sơn càng vô cùng tự cao tự đại về bản thân mình. Cho nên lúc đầu, trưởng thôn mới có thể dùng thái độ ngạo nghễ như vậy mà nói chuyện với Doãn Tư Thần. Nhưng Doãn Tư Thần là ai cơ chứ? Từ bao giờ anh để người khác uy hiếp mình? Anh vì Cố Hề Hề cùng với Vân gia không đem thôn Viễn Sơn này san thành bình địa đã là nể mặt lắm rồi. Nếu không phải do Cố Hề Hề thích kiến trúc thôn Viễn Sơn, anh sẽ không lưu lại nơi này. Cố Hề Hề vừa ngồi xuống, người trợ lý mới thay cho Tiểu Vương lập tức đưa khăn lông cho cô lau tay. Cô thong thả ung dung lau từng ngón tay, cổ tay hơi đung đưa kéo xuống ống tay áo, làm lộ ra chiếc vòng trên cổ tay trắng mịn, được khắc chế thủ công rất tinh tế. Doãn Tư Thần nhận ra tầm mắt trưởng thôn dừng trên cổ tay Cố Hề Hề thì cảm thấy khó chịu. Nhưng nào ngờ câu tiếp theo của trưởng thôn lại làm mọi người ở đây đều xôn xao. Chiếc vòng tay này quả nhiên là cho Vân tiểu thư. Trưởng thôn nói một câu không đầu không đuôi như vậy. Cố Hề Hề ngẩn ra, sau đó mới cười nói. Tôi họ Cố, không phải họ Vân. Trưởng thôn không tranh cãi đề tài này, tiếp tục nói. Vòng tay này là năm đó tổ tiên của thôn Viễn Sơn đưa cho Vân gia. Mặc kệ là qua bao nhiêu lâu, chỉ cần người của Vân gia mang theo chiếc vòng tay này tới thôn Viễn Sơn, đều có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Trong thôn không được cự tuyệt. Cố Hề Hề ngẩn người. Cô duỗi tay vuốt ve chiếc vòng tay. Lúc ấy cô chỉ đơn giản nghĩ Vân phu nhân tặng quà cho con gái mà thôi. Không ngờ chiếc vòng tay này lại có lai lịch như vậy. Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân đồng thời dừng tầm mắt lại trên chiếc vòng tay của Cố Hề Hề. Chiếc vòng tay này nhìn đúng là rất lâu đời. Tạo hình cổ xưa, không hề có bất kỳ hoa văn chạm trổ gì, lại càng chứng tỏ niên đại của nó đã từ rất lâu rồi. Cố Hề Hề đang mang thai. Cô nghe nói Ngọc Thạch có thể mang lại an khí dưỡng thai, nên mới tiếp nhận món quà này của Vân phu nhân, hoàn toàn không biết chiếc vòng này lại có ý nghĩa như vậy. Chẳng lẽ Vân phu nhân đưa cho cô chiếc vòng tay là đã đoán được cô sẽ đến thôn Viễn Sơn hay sao? Trưởng thôn nói xong những lời này thì cũng không nói gì nữa, thay đổi chủ đề, tiếp tục mời mọi người dùng bữa. Bữa cơm này nấu cũng thật đơn giản. Đồ ăn thôn quê tất nhiên không thể tinh hoa mỹ lệ như món ăn bên ngoài, nhưng được cái tươi ngon, đặc biệt là nồi lẩu cá to đặt giữa bàn nhìn thật ngon mắt. Cố Hề Hề nhấc đũa ăn một miếng liền khen ngon. Thấy cô ăn vui vẻ như vậy, nét mặt trưởng thôn tươi cười thêm nồng đậm. Doãn Tư Thần bởi vì Cố Hề Hề ăn vui vẻ mà cũng ăn vài miếng, điều này quả thật là vô cùng khó khăn với anh. Mộc Nhược Na ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa nhỏ giọng nói với Cố Hề Hề. Không có ai tự dưng lại ân cần với mình, không phải kẻ gian cũng là quân trộm cắp. Cậu nên nhìn xa một chút, vòng tay này của cậu đại biểu cho một lời hứa hẹn, cậu đừng dùng tùy tiện. Chuyện này Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân đã có chủ kiến, cho nên hứa hẹn này cậu không được tùy tiện quyết định. Cố Hề Hề đúng là có ý định dùng vòng tay của cô để yêu cầu thôn Viễn Sơn đồng ý hạng mục dự án lần này. Nhưng nghe thấy Mộc Nhược Na nói như vậy, Cố Hề Hề cảm thấy lời này rất có đạo lý. Nếu Doãn Tư Thần và Mạc Tử Hân đã có kế sách, vậy mình cũng đừng nhọc công suy nghĩ gì nữa. Cố Hề Hề gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu. Doãn Tư Thần nhìn thoáng qua Mộc Nhược Na, âm thầm tán thưởng. Người phụ nữ mà Thượng Kha động tâm quả nhiên khác biệt, rất có bản lĩnh. Sau khi bữa cơm trưa kết thúc thì mọi người chào nhau rời khỏi. Anh chàng tên Thương Sinh, vốn là con trai trưởng thôn, luôn luôn nhìn Mộc Nhược Na với vẻ mặt tràn trề háo hức. Mộc Nhược Na không còn cách nào khác, đành kéo Thương Sinh ra một góc thẳng thắn nói, cô hoàn toàn không nghĩ đến tình yêu chị em. Quả thật không biết làm vậy là tốt hay xấu nữa đây. Trong trò chơi, cậu ta đặt tên vô cùng lãnh khốc với thứ hạng cao như vậy trên bảng phong thần. Ai mà có thể nghĩ, ngoài đời thực chỉ là một chàng trai 20 tuổi non choẹt. Trời ơi, chị đây đã 25 tuổi rồi đấy. Cố Hề Hề chậm rãi đi về phía này. Vừa lúc thấy Thương Sinh hai mắt đẫm lệ đi về hướng của cô, còn Mộc Nhược Na đứng đằng xa có vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Cố Hề Hề cũng đoán được một chút quan hệ của hai người này. Cố tiểu thư, Thương Sinh thấy Cố Hề Hề, tay vội vàng quẹt nhanh nước mắt trên mặt, thiếu tự nhiên, nói. Ba tôi đang cho thôn dân chuẩn bị thịt để nướng cho buổi tối. Lửa trại đã được đốt lên cho tiệc tối nay. Lát nữa ở quảng trường sẽ rất tấp nập, cô có thể đi xem. Cố Hề Hề cười gật đầu, nhìn những vạt nắng trên cao, nhẹ nhàng nói. Thương Sinh, cậu đi cùng tôi một lát được không? Vừa lúc tôi thấy có chút buồn chán. Thương Sinh gật đầu. Một nam thanh niên đang ở độ tuổi 20 hừng hực, dáng người mảnh khảnh nhưng vóc dáng không tính là cao, cũng chỉ tầm 1m65. Nhìn Thương Sinh và Cố Hề Hề đứng cạnh nhau thì không có gì khác biệt nhiều. Cố Hề Hề biết thôn dân nơi này đều có khung xương nhỏ, đàn ông ít người vượt quá 1m7. Phụ nữ cao nhất cũng chỉ 1m6, đại đa số đều xấp xỉ 1m5. Cho nên Thương Sinh như vậy, đối với người nơi này mà nói, thì cũng không xem là quá thấp.